Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 434 tiến hóa. Trái tim trước hết bị cải tạo, lúc sau gen năng lượng một đường hướng về phía trước. Chuẩn bị cải tạo nàng vẫn luôn chú ý đại não. Đây là phúc, đồng dạng cũng là họa, Daisy ở đại não bố trí 3 tầng qua lưới lọc giống nhau phòng tuyến. Chính là vì phòng ngừa năng lượng quá cường, cải tạo đến quá mức bá đạo, mất đi bản tâm, tầng thứ nhất phòng ngự thực mau bị hướng suy sụp. Eternity Gen không những không có thu nhỏ lại, ngược lại cắn nuốt tầng thứ nhất tế bào phòng ngự, biến đại vài phần, ý thức được chính mình làm vô dụng công. Cái này cải tạo chỉ có thể dựa đao thật kiếm thật đánh bừa. Không có gì nói, đến đây đi, Mockingbird có thể... Chính mình còn không bằng nàng sao? Tầng thứ hai, tầng thứ ba tùy theo cáo phá. Nàng não tế bào hoàn toàn bại lộ ở Eternity Gen tế bào trước mặt. Nghênh đón sóng lớn giống nhau cọ rửa cùng cải tạo, trong nháy mắt nàng thấy được rất nhiều đồ vật. Đây là chôn sâu ở Eternal nhất tộc ký ức bên trong tin tức. Ở Eternal nhất tộc tộc trưởng Kronos trở thành thời gian chi thần sau. Này phân ký ức truyền thừa càng là đột phá thời gian khoảng cách tộc đàn như thế nào ra đời ký lục. Rõ ràng bị hủy diệt. Chuyện xưa bắt đầu chính là thực khuôn sáo cũ lý niệm chi tranh. Kronos cùng chính mình huynh đệ Uranos đánh một trận. Huynh đệ dẫn người rút lui địa cầu đi trước Titan tinh. Trên đường bị Kree nhân đánh lén. Mấy cái kẻ xui xẻo bị bắt lấy dùng để chế tạo Inhuman. Daisy vĩnh hằng tế bào liền nguyên với nơi đó, Eternal nhất tộc đến tận đây một phân thành hai phần. Tử hiếu chiến bị đánh chạy, hòa bình giọng chính chiếm thượng phong. Ở địa cầu tộc đàn nghênh đón bọn họ huy hoàng cùng hạ màn. Từ ở trên mặt đất vượt mọi trông gai đến Kronos thực nghiệm đại nổ mạnh phá hủy Eternal nhất tộc. Chủ thành Titanos, Daisy đứng ở một cái người đứng xem góc độ. Tận mắt nhìn thấy đến vị này lãnh đạo tộc đàn nhiều năm tộc trưởng thoát khỏi thân thể trói buộc. Thành một loại càng cao mặt sinh mệnh thể. Mạnh mẽ cùng ngôn ngữ tới hình dung nói. Đó chính là một đạo quang. Kronos này thời gian chi thần cũng không phải là Thor. Loki như vậy địa cầu thần linh. Hắn là vũ trụ thần linh. Bất tử bất diệt bất hủ. Đã có thể dùng hắn tới xưng hô. Hắn ánh mắt xuyên thấu qua thời gian sông dài. Thấy được Daisy, thời gian chi thần không có cố định hình thể, sẽ theo nhìn chăm chú giả tư tưởng mà biến hóa ngoại hình. Người cảm thấy hắn là cái dạng gì? Hắn chính là cái dạng gì, phảng phất qua thật lâu. Lại phảng phất qua một cái chớp mắt, thời gian chi thần đối nàng cái này đời sau con cháu đã không có đưa lên đại lễ bao tỏ vẻ hoan. Ngành cũng không có phất tay áo từ đem nàng oanh đi. Như có như không nhìn thoáng qua. Lúc sau gen tin tức giống phóng điện ảnh giống nhau làm nàng tiếp tục quan khán Eternal nhất tộc. Lịch sử Kronos rời đi tộc nhân. Tộc nhân lần thứ hai phân liệt. Địa cầu lưu lại một bộ phận. Dư lại đều đi Titan tinh, Thương Hải Tăng Điền. Địa cầu một chi Eternal nhất tộc từng bước gia nhập địa cầu các thần hệ bên trong. Tỷ như Skirti, Titan tinh một chi tắc đều bị Thanos tàn sát hầu như không còn. Gen tin tức theo cái này trời sinh dị dạng Eternal nhất tộc giết chết cuối cùng một cái tộc nhân. Mà kết thúc, Daisy cho rằng não tế bào cải tạo kết thúc. Nhưng là giây tiếp theo nàng liền biết lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, vô pháp dùng con số tới cân nhắc. Lực lượng từ tế bào chỗ sâu trong trào ra. Nàng có cảm giác, chính mình một quyền là có thể đánh nát địa cầu, loại này lực lượng thực hư ảo. Như là ảo giác đại sư thôi miên đại não giống nhau. Rõ ràng nàng nội tâm không tin. Nhưng là đại não lại tin. Cùng phân tự mình ý thức bị tua nhỏ thành hai bộ phận. Một bộ phận trong lòng. Ở linh hồn. Một khác bộ phận ở đại não giữa. Lực lượng. Chưa từng có lực lượng. Ta có thể phá hủy S.H.I.L.D. Hydra cùng toàn bộ thế giới. Theo lực lượng bạo trướng. Nàng đại não làm tinh thần thế giới xuất hiện một cái biến cố, một tân nhân cách. Ở nàng trường kỳ áp chế hạ mượn dùng bạo chướng lực lượng ra đời, đây là một cái thu nhỏ lại bàn. Daisy, thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi bộ dáng. Dương nanh múa vuốt, giống như muốn đả đảo hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đối này Daisy trước đó không có một chút phòng bị. Ra đời hắc ám nhân cách loại này cẩu huyết sự nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người mình, hoài kinh nghi bất định tâm tư. Gần nhìn hai mắt, nàng liền cười, lực lượng bạo trướng giống nhau đều sẽ ra đời một cái hắc ám nhân cách. Phương Đông cách nói chính là tâm ma. Phương Tây nói cái gì đều có. Hiện thực trường hợp chung tương đối chứ danh chính là siêu cấp anh hùng Sentry trong cơ thể hư vô. Đương nhiên, Jean Grey trong cơ thể hắc hóa Jean cũng coi như, bất quá cùng bọn họ cái loại này từ một bạo trướng đến 100 bất đồng. Daisy là từ 50 bạo trướng đến 100, đồng dạng là bạo trướng, biên độ bất đồng, tạo thành kết quả cũng bất đồng. Nhìn hùng hài tử Daisy, nàng một trận cười lạnh, liền như vậy một cái nhóc con còn tưởng cùng chính mình tranh đoạt thân thể chủ đạo quyền, nào mát mẻ nào đợi đi thôi. Đối với còn ở ngao ngao kêu hùng hài tử Daisy, nàng giơ tay chính là một cái miệng rộng, cái gì cũng đều không hiểu. Hùng hài tử Lan, ra vội vàng đâu. Hai bên lực lượng, tâm trí, đối với thân thể khống chế đều không ở một cái trục hoành. Nháy mắt hạ gục một cái mới sinh nhân cách, thật sự không đáng như thế nào khoe khoang, có lẽ đây là mỗi người nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng không phải thực xác định, hiện tại cái này bạo trướng kỳ thật đều là giả. Là đại não tế bào bay nhanh tiến hóa sinh ra sai lầm tin tức. Nàng tương đương bị chính mình đại não lầm đạo, vì phòng ngừa hắc hóa nhân cách ngóc đầu trở lại. Nàng ở trong lòng tính nhẩm chế tạo tam con phi thiên tàu sân bay chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền, dựa vào loại này phương pháp, chống đỡ lực lượng bạo trướng đối tâm linh ăn mòn, đại não mỗi tiến hóa một phân, đã bị nàng điều động một phân, không lưu góc chết. Không cho đối phương một chút ít cơ hội, đương nàng đem yêu cầu một đống tài vụ nhân viên tính 3 tháng công tác ở đại não trung tính thanh lúc sau, lại kiểm tra rồi một lần. Đại não tiến hóa rốt cuộc hoàn thành, trái tim, đại não loại này trọng trung chi trọng hoàn thành cải tạo. Địa phương còn lại liền nước chảy thành sông. Lúc này gia tăng lực lượng mới là chân chính lực lượng, Daisy bất chi bất giác phiêu phù ở giữa. Không trung. Không sao cả, cái gì dẫn lực, từ lực, nhân thể từ trường làm nàng phi hành biến thành bản năng. Kim quang vẫn là ở bất chi bất giác trung tản mát ra đi. Đó là độc thuộc về nàng chính mình sinh mệnh chi hỏa, sinh mệnh lực thứ này rất khó lượng hóa. Đồng dạng là người địa cầu, tỉ như Punisher thường xuyên một thân lỗ châu mai, huyết hồ lô giống nhau từ người chết đôi đứng lên. Đem viên đạn đào ra băng bó một lần nghỉ ngơi hai ngày liền không có việc gì. Mà có người bị hàng xóm ném cái chậu hoa liền tạp đã chết. Đồng dạng là người địa cầu khác nhau ở đâu đâu. Ý chí lực, tế bào sức sống, cầu sinh dục vọng từ từ tổng hợp lên. Đây mới là sinh mệnh lực. Daisy hiện tại sinh mệnh chi hỏa liền theo tế bào tiến hóa mà khỏe mạnh. Phát dục, nơi xa xem cùng mặt trời lặn tôn nhau lên thành huy. Không trung trong lúc nhất thời như là có hai cái mặt trời, hiện giờ cho dù không dựa thần long chi lực nàng cũng có thể áp chế trong cơ thể phượng hoàng chi lực. Daisy nếm thử hai lần, tưởng đem phượng hoàng chi lực đuổi đi, đáng tiếc, thế giới này chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Phượng hoàng chi lực là sinh mệnh cùng tinh thần tập hợp thể, là vạn vật tinh thần tâm linh giao điểm, trừ phi Daisy quải rớt. Nếu không căn bản loại bỏ không xong, loại bỏ không thành. Ngược lại bởi vì tự thân khỏe mạnh sinh mệnh lực, làm càng cao mặt phượng hoàng ý chí đối nàng chú ý tăng lớn. Bằng, hết chương.